Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, Hàm Tiếu bán bộ điên. Ngậm, canh, nam, làm Lưu Hồng Ngọc nhìn đến Bạch Phong xuất ra nửa phần thất sát độc đan đan phương về sau. Hô hấp cũng bắt đầu biến dồn dập, trước đó cửu tinh cửu phẩm đan phương. Tuy nhiên để hắn hưng phấn, nhưng bây giờ phần này độc đan đan phương lại là để hắn điên cuồng. Nói đi, ngươi chuẩn bị ra giá bao nhiêu tiền tới mua phần này thất sát độc đan hoàn thành đan phương? Bạch Phong nhìn lấy hưng phấn không thôi Lưu Hồng Ngọc, trực tiếp mở miệng hỏi. Lúc này, Bạch Phong thậm chí đã đang tưởng tượng, một lại không ngừng hiến tế kim tệ, một khi phát động bạo hồn, đem sẽ nhận được lượng lớn bạo điểm mỹ hảo hình ảnh. Ngươi nói, mệnh của ngươi giá trị bao nhiêu tiền vậy? Lưu Hồng Ngọc nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trên mặt vẻ điên cuồng dần dần biến mất, dần dần toát ra một vệt âm lãnh chi sắc nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Ha ha, Bạch Phong nghe được đối phương lời này, dù là vẫn không rõ, đối phương cái này là chuẩn bị hắc ăn hắc. Không đúng. Là hắc, ăn trắng, thuần trắng vô cùng bạch. Giết ta, người vĩnh viễn cũng không chiếm được cái này thất sát độc đan hoàn chỉnh đan phương. Bạch Phong, nhìn lấy từng bước ép sát Lưu Hồng Ngọc, trên mặt không có toát ra bất luận cái gì vẻ khẩn trương. Cứ như vậy, cực kỳ bình thản nhìn lấy đi tới Lưu Hồng Ngọc nói ra. Còn có, đừng nghĩ đến giết ta. Liền có thể đạt được cái này hai phần cửu tinh cửu phẩm hoàn chỉnh đan phương. Trọng yếu như vậy đồ vật, ngươi cho là ta hội tùy thân mang ở trên người a? Ta đã sớm ẩn nấp rồi. Bạch Phong nhìn đến dừng lại Lưu Hồng Ngọc, tiếp tục nói. Lưu Hồng Ngọc nghe xong, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói. Thật sao? Vậy ta cũng chỉ có thể đánh bạc một chút. Thắng, ta liền có thể đạt được hai phần đỉnh cấp đan phương. Thua, ta coi như ngươi xưa nay chưa từng tới bao giờ. Ngoạn tào mẹ nó, lão gia hỏa này chơi thẳng hắc a. Bạch Phong nghe được đối phương về sau, thần sắc lúc này ngưng trọng lên, nhìn lấy tiếp tục hướng chính mình đi tới Lưu Hồng Ngọc. Bạch Phong lập tức thi triển bạo thần chi nhãn. Nhưng nhìn đến thực lực của đối phương chỉ có võ tôn 9 tầng thời điểm, lập tức liền nghĩ đến Hàm Tiếu bán bộ điên. Chờ một chút, ngươi muốn phải hoàn thành đan phương, ta có thể cho ngươi, nhưng ta có một điều thỉnh cầu. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Lưu Hồng Ngọc la lớn. Lưu Hồng Ngọc nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt hiếu kỳ hỏi, thỉnh cầu gì? Nói nghe một chút, ngươi nói ngươi nghiên cứu độc đan, ngươi có phải hay không ngươi có biện pháp giải khai hết thảy độc đan kịch độc? Bạch Phong nhìn lấy Lưu Hồng Ngọc bắt đầu gài bẫy mà hỏi. Lưu Hồng Ngọc nghe xong, toát ra một tia đắc ý chi sắc nói. Đó là tự nhiên, bằng vào ta đối độc đan tạo nghệ, liền xem như cái này thất sát độc đan, ta đều có lòng tin cam đoan kiên trì 3 ngày. Thật sao? Thỉnh cầu của ta chính là, trong tay của ta có một cái độc đan, nếu như ngươi ăn hết có thể không có việc gì, ta liền trực tiếp đem hai phần cực phẩm đan phương hai tay dâng lên. Không phải vậy, ta Ninh Khả hủy đi, cũng tuyệt đối không tiện nghi ngươi tên vương bát đản này. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Lưu Hồng Ngọc, trực tiếp hô lớn. Lưu Hồng Ngọc nghe được Bạch Phong đằng sau đối tiếng mắng của chính mình, nhịn không được trực tiếp phá lên cười nói, có ý tứ, thật sự là có ý tứ, tại cái này không quan trọng Nhai Ngự Thành, cũng dám có người mắng ta tên khốn kiếp, ngươi là người thứ nhất, có chút ý tứ, đã ngươi muốn mở mang kiến thức một chút ta giải độc năng lực, vậy ta thì cho ngươi phơi bày một ít tốt. Bạch Phong nghe xong, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái màu nâu đan dược, bay thẳng đến Lưu Hồng Ngọc ném tới. Lưu Hồng Ngọc tiếp được đan dược về sau, trực tiếp cẩn thận tra nhìn lại, sau đó còn ngửi ngửi. Nhưng để hắn giật mình là, tại độc này đan bên trong, hắn vậy mà không có phát giác được bất luận một loại nào quen thuộc độc thực. Cái này chẳng những không có để Lưu Hồng Ngọc sinh ra lùi bước chi ý, ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú lên. Tiểu tử, tuy nhiên ta biết ngươi đây là tại gài bẫy âm ta. Nhưng ta nói cho ngươi, hết thảy độc đan tại ta Lưu Hồng Ngọc trước mặt, đều là con cọp giấy. Chớ nói chi là, ngươi viên đan dược này phẩm cấp, chỉ là cửu tinh bát phẩm, cho dù là nhất tinh cửu phẩm, khả năng ta đều sẽ có chút e ngại. Nhưng loại này cửu tinh bát phẩm độc đan, với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nói, Lưu Hồng Ngọc liền mang theo một vệt cực kỳ thần sắc tự tin, đem hàm tiếu bán bộ điên đan dược nuốt xuống. Theo nuốt hàm tiếu bán bộ điên, Lưu Hồng Ngọc phát giác được có một cỗ cực kỳ quỷ dị kịch độc chi lực cấp tốc lan tràn, sau cùng trực tiếp ăn mòn toàn bộ thân thể. Tuy nhiên không biết ngươi có thể hay không giải khai, nhưng ta có thể giới thiệu cho ngươi một chút hàm tiếu bán bộ điên lực lượng hiệu quả. Chỉ cần nuốt cái này hàm tiếu bán bộ điên, nuốt người lại không thể một chân đi bộ, cũng không thể cười, nếu không trực tiếp dẫn phát cái này hàm tiếu bán bộ điên kịch độc. Bạch Phong lúc này nhìn lấy sắc mặt dần dần biến tái nhợt lên Lưu Hồng Ngọc, cười giải thích nói, cái gì? Lưu Hồng Ngọc nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ giật mình. Sau đó, trong tay trực tiếp xuất hiện ba cái trong suốt bình sứ nhỏ. Mỗi cái bình sứ nhỏ bên trong đều để đó 6 cái đến 9 cái khác nhau tiểu dược hoàn. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây đều là giải độc đan. Tuy nhiên không biết người chỗ nói thật hay giả, nhưng điểm ấy kịch độc chi lực, đối với ta mà nói là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nói, Lưu Hồng Ngọc liền trực tiếp mở ra cái thứ nhất bình sứ, nuốt một cái sứ trong bình đan dược. Nhưng rất nhanh, Lưu Hồng Ngọc sắc mặt thì tái nhợt lên, bởi vì nuốt cái kia không có giải độc đan, vậy mà đối kịch độc trong cơ thể chi lực không có sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Sau đó, Lưu Hồng Ngọc mở ra cái thứ hai bình sứ, nuốt cái này cái thứ hai bình sứ bên trong đan dược. Kết quả vẫn là một dạng, căn bản là không có cách giải khai hàm tiếu bán bộ điên kịch độc chi lực. Thậm chí một chút phản ứng đều không có. Mang theo hy vọng cuối cùng, Lưu Hồng Ngọc mở ra cái thứ ba bình sứ, ăn một cái thứ ba bình sứ bên trong đan dược. Sau đó, Lưu Hồng Ngọc thì khóc. Đúng vậy, Lưu Hồng Ngọc, một cái lão đầu, lúc này, khóc, ti em, lão già ta vậy mà cắm. Đây rốt cuộc là cái gì độc đan? Ta luyện chế ba loại giải độc mạnh yếu không giống nhau, nhưng đều có thể giải độc đan. Vậy mà đối cái này mai độc đan lực lượng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lưu Hồng Ngọc lúc này khóc không ra nước mắt nghĩ đến, thậm chí cực kỳ hối hận. Sớm biết, hắn thì không nên đáp ứng Bạch Phong điều thỉnh cầu này. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không đem chính mình chơi chết. Quỳ xuống, gọi ra ra, ta liền giúp ngươi. Bạch Phong nhìn lấy khóc lên Lưu Hồng Ngọc, thần sắc lạnh lùng trực tiếp quát to. Oanh, võ tôn 9 tầng khí tức khủng bố đột nhiên theo Lưu Hồng Ngọc thể nội bạo phát ra. Đầy mắt sát cơ nhìn chằm chằm Bạch Phong nói, ngươi, vậy mà dám nói thế với, thật sự cho rằng ta chọn thỏa hiệp à, ta nói cho ngươi, cùng lắm thì ta còn lại thời gian, không chỉ chân đi bộ, cũng không cười, tốt, vậy ngươi thì lấy loại phương thức này qua hết chính mình còn dư lại thời gian đi. Không có việc gì, ta liền đi trước, Bạch Phong nói xong, trực tiếp quay người hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Ngươi, đi à, Lưu Hồng Ngọc nhìn lấy trực tiếp quay người rời đi Bạch Phong. Sát cơ tăng vọt, hai chân khép lại, nhảy lên hướng Bạch Phong đuổi theo. Ngươi cười, đúng lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lưu Hồng Ngọc hô. Ta không có cười, ngươi mới cười đâu, cả nhà ngươi đều cười. Lưu Hồng Ngọc nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp chửi ầm lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,